Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Nghịch thiên bị động. Chủ nhân, ngài đây là phải đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Hoàn thành ngươi đại gia. Bây giờ ta đi ngay đoạn chính mình. Trương Bân vừa nói liền mở rộng bước chân chạy rồi. Chuẩn bị nhảy xuống đại kiều. Nhảy sông tự vận. Chính mình nếu uống rượu cũng có thể xuyên Việt. Vậy thì sau khi chết, nhất định sẽ lần nữa xuyên Việt. Đến thời điểm là có thể thoát khỏi hết thảy các thứ này. Chủ nhân, trong khi làm nhiệm vụ, ngài sẽ không thụ cái chết đến uy hiếp. Nói cách khác, ngài là tồn tại bất tử. Lúc này hệ thống bất thình lình một câu nói ở trong đầu hắn vang lên. Trương Bân đột nhiên dừng bước lại. Ngươi chắc chắn chứ? Ta thật không sẽ chết sao? Bị thương đây có thể hay không? Chủ nhân, dựa theo ngài chỉ số thông minh, ngài có thể lý giải là tạm thời vô địch. Cái gì kêu dựa theo chỉ số thông minh của ta? Chỉ số thông minh của ta rất thấp sao? Thật là sẽ không nói chuyện phiếm hài tử. Chẳng qua nếu như bây giờ ta là vô địch lời nói, vậy thì đạt được 1 triệu fan, thật giống như hoàn toàn không có vấn đề à? Không được, ta phải thử một chút. Vạn nhất ngươi gạt ta đây. Trương Bân vừa nói, hướng về phía cầu bên cột đèn tử liền đụng tới. Đùng, một tiếng vang trầm thấp truyền tới. Trương Bân mộng bức sờ đầu một cái. Thật giống như ngoại trừ có đau một chút, còn lại thật một chút chuyện cũng không có. Liền ra cũng không có phá. Còn bà nó không nghĩ tới là thực sự. Lần này nghiêu bức đại phát. Trương Bân đằng một chút nhảy cỡn lên, như bạn học sinh tan học một loại hưng phấn không thôi. Bất quá vừa lúc đó, một đạo thanh âm không đúng lúc vang lên. Chủ nhân, bây giờ ngươi còn dư lại 62 cái phút, xin ngài dành thời gian. Trương Bân liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra TikTok, chuẩn bị bắt đầu thu âm chính mình video đầu tiên. Hắn hướng về phía màn ảnh chỉnh sửa một chút chính mình kiểu tóc xốc xếch. Hắn giọng một cái, bất quá mới vừa làm xong hết thảy các thứ này video thu âm liền hoàn thành. Tình huống gì? Cái này thì xong chuyện. Chủ nhân, cái này phần mềm thu âm thời gian chỉ có 15 giây. Khi ngài fan đi đến 50.000 thời điểm, ngài liền có thể bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi. Trước mắt đãi ngộ đặc biệt chính là tài khoản của ngài không cách nào bị quan phương phong cấm cùng che giấu. Trương Bân nghe đến đó, vừa cao hứng được một trận huơi tay múa chân. Không nói xa cách không cách nào bị đóng chặt cùng che giấu một điểm này, vậy thì đủ nghiêu bức. Hắn chỉnh sửa một chút sau khi vượt qua cầu 2 tầng hàng rào, xuống phía dưới vừa nhìn, khoảng cách mặt sông còn có tầng 10 lầu cao độ. Trương Bân đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy một trận mê muội. Hắn run rẩy mở video lên thu âm. Lão Tiết Môn, mọi người khỏe. Bắt đầu từ hôm nay, các người sẽ thấy khác nhau hoàn toàn cực hạn vận động. Hy vọng mọi người song kích thêm chú ý. Cảm tạ. Sau khi nói xong, còn đặc biệt thâu một nơi này hạ độ cao. Thu âm xong sau khi, liền phát ra, hắc hắc, giải quyết, nhân đều là thích kích thích, đặc biệt là cái thế giới này mọi người nghệ thuật tài nghệ thật giống như thật rất L. Hơn nữa mỗi người cũng chỉ có một cái mạng, cho nên rất nhiều chuyện bọn họ không dám làm, nhưng là ta dám, đây chính là ưu thế của ta. Trương Bân nhìn lướt qua video của mình. Kinh ngạc phát hiện ngắn ngủi 5 phút click lượng liền đã đạt đến 4.000 lần. Hơn nữa fan số lượng cũng là trong nháy mắt tăng vọt đột phá 1.500 người. Ngay sau đó, phía dưới quét ra một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hữu bình luận. Này nhìn một cái chính là gạt người. Nếu như hắn dám nhảy xuống, ta lập tức phát video. Ăn phân 10 kg. Được. Ta nhớ ở ngươi ít rồi. Đến thời điểm ta a còng ngươi. Người này không phải là bị điên rồi. Không muốn sống nữa. Cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Trương Bân nhìn bình luận. Tâm lý lại hồi hộp. Thấy không? Bây giờ ta fan thì có 1.500 rồi. Lúc này mới một cái video. Một hồi ta liền phát hạ một cái. Chủ nhân, không thể không nói. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngài làm như vậy, tử ký chủ. Bất quá, ta vô cùng yêu thích. Thích, không từng va chạm xã hội. Trương Bân khinh thường vẫy vẫy đầu. Sau đó thấy tin nhắn bên trong. Tất cả đều là thúc giục kêu làm cho mình vội vàng phát video. Hắn bình phục một chút tâm tình. Nhìn phía dưới sông mãnh liệt mặt sông. Hít một hơi thật sâu. Ngược lại cũng chết không được. Nhảy thì xong rồi. Vì fan, dứt lời, Trương Bân đột nhiên nhảy một cái. Thân thể bay lên không, nhanh chóng hướng trong sông rơi xuống. Nhìn không ngừng đến gần mặt sông, Trương Bân sắc mặt cũng rất là hối hận. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Chủ nhân, ngài đều đã nhảy xuống rồi, tại sao còn phải khóc à? Ngược lại ngài cũng sẽ không có chuyện. Ta không có thu âm video à? Phốc thông, một tiếng. Mặt sông vén lên to lớn nước. Một lúc lâu Trương Bân mới nổi lên mặt nước. Bơi tới bên bờ. Ho khan một cái khủ. Ta cái đi. Ta cảm giác một lần nữa lời nói. Ta uống nước là có thể uống no. Ói nửa ngày. Mới đem trong bụng thủy ói không chút tạp chất. Hắn mau tới Đại Kiều, chuẩn bị tái phát video, nếu không lời nói để cho fan cho là mình là tên lường gạt. Vậy coi như thảm, lần nữa đi tới trên cầu, lần này Trương Bân cũng không sợ, mới vừa rồi nhảy qua một lần, hiện tại tâm tình rất là bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra, quả nhiên không có chút nào hư hại, hơn nữa ngay cả điện lượng cũng không có chút nào giảm bớt. Hệ thống, điện thoại của này thật giống như dáng vẻ rất lợi hại. Dĩ nhiên, cái điện thoại di động này không chỉ có vô hạn lưu lượng hơn nữa vô hạn điện lượng. Vô hạn nói chuyện điện thoại. Hơn nữa trải qua ta sửa đổi. Nó trình độ bền bỉ. Lấy bây giờ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật. Là căn bản là không có cách phá hư. Trương Bân nhìn mình điện thoại trong tay. Nhất thời ngẩn ra. Như vậy nghiêu bức đồ vật, chính mình lại muốn bán đi. Suy nghĩ nhất định chính là tú đậu, chuẩn bị bắt đầu thu âm video, điều chỉnh xong góc độ, sửa sang lại kiểu tóc, điều chỉnh xuống tâm tình. Trương Bân lần nữa đè xuống nút thu âm. Lão Tiết Môn, ta tới nữa à, bây giờ bắt đầu nhảy. Không nói nhảm, các người chú ý cùng tâm tâm chính là ta động lực to lớn nhất. Trương Bân sau khi nói xong, không để ý mặt đầy mộng bức Hữu Môn, đột nhiên nhảy xuống, mặt sông nổ lên một bọt nước nhi, rồi sau đó lại không động tĩnh. TikTok hình ảnh đen kịt một màu, Hữu Môn giống như chết yên tĩnh. Chết, phải chết đi, cái tư thế này đi xuống căn bản không có khả năng sống sót. Ai, còn tưởng rằng rốt cuộc gặp phải cái thú vị hoạt náo viên đâu rồi. Kết quả là cái 4K thuần SB, giải tán, hoạt náo viên lên đường bình an. Hữu Môn không khỏi cũng phát ra mỗi người cảm khái chuẩn bị rời. Đi hoạt náo viên logo, lúc này, ồn ào, một tiếng vang nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.